bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, vạn chúng chú mục. Giang Hải Thiên rời đi, Thường Thanh Tùng trong đầu của bọn họ, thủy chung quanh quẩn câu nói kia, khó có thể tưởng tượng đại phái. Ổn, bọn hắn liền là trong giang hồ có đầu tướng, có lúc hoàn toàn chính xác rất cường thế. Thế nhưng vậy phải xem đối mặt là ai. Nếu như là một ít môn tiểu phái, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể hóa thân thành xài lang hổ báo, trực tiếp đem đối phương dẫm đạp tại dưới chân. Chán phóng vua của bọn hắn người khí tức rất nhanh. Tháng ngày đến, hắc giáp quân duy trì lấy trật tự, nồng đậm sát khí, coi như là những giang hồ nhân sĩ kia cảm nhận được thời điểm cũng là chau mày. Cảm giác đối mặt không là quân đội, mà là từng con hung ác mãnh thú. Đi ngang qua giang hồ nhân sĩ liên tiếp nhìn chăm chú lấy. Này chẳng lẽ liền là triều đình hắc giáp quân? Khí thế quả nhiên phi phàm. Triều đình vì đối phó giang hồ cao thủ chuyên môn bồi dưỡng hắc giáp quân. Nghe nói toàn bộ hắc giáp quân xuất động, có thể diệt đi một cái đại phái. Này không cần nghe nói, tuyệt đối là có nắm chắc. Quân đội tu luyện hợp kích chi thuật rất mạnh, phối hợp hết sức ăn ý. Như thường môn phái đệ tử, gặp được bọn hắn liền tựa như đã bàn vụn cát, tùy tiện giết. Theo hắc giáp quân xuất hiện, đối một ít giang hồ môn phái thật là tạo thành uy hiếp. Các vị giang hồ hào kiệt, mời đến bên này, Thiên Cơ Các đã an bài tốt nhân thủ, trợ giúp các vị tiến vào. Thiên Cơ Các thành viên nhóm bận rộn, bọn hắn là theo các nơi đuổi để duy trì cục diện. Đồng thời phái tới Thiên Cơ Các tốt nhất họa sư, vì chính là đem một màn này vĩnh viễn ghi chép lại. Tuần quốc sứ mời thiên hạ môn phái tề tụ yến thành. Đây là bực nào rầm rộ, mà lại đây đối với giang hồ tới nói, cũng tuyệt đối là một lần tính quyết định thời khắc. Ta dựa vào, làm tốt chính quy a, đây là tự nhiên. Ta có loại dự cảm, lần này không có đơn giản như vậy, khả năng đối chúng ta giang hồ tới nói, chính là một trận to lớn cải cách. Người mới vào giang hồ 3 tháng, liền có cảm giác này. Vậy khẳng định, ta vẫn luôn có chú ý tuần quốc sứ động thái có được hay không. Tuần quốc sứ ghét nhất liền là những cái kia muốn làm gì thì làm giang hồ nhân sĩ. Bởi vậy ta vào giang hồ cho tới nay đều là cầm kiếm mà đi. Gặp chuyện bất bình, đó là rút đao tương trợ. Căn cứ suy đoán của ta, lần này khẳng định là chỉnh đốn môn phái. Ta liền có chút không tin. Tin hay không tùy ngươi. Ngược lại ta cảm giác là loại tình huống này, bây giờ giang hồ hết sức đặc sắc. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều hành tẩu giang hồ. Bọn hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ, liền là nghĩ trong giang hồ xông ra một phiên tên tuổi, cuối cùng kết giao vài vị tri kỷ hảo hữu. Vậy liền hoàn mỹ nhất. Loại kia chém chém giết giết đối bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói, không có nửa điểm hứng thú. Lúc này, hiện trường xuất hiện chút vấn đề. Một vị môn phái trưởng môn, nhìn xem được phân phối vị trí, có chút không vui nói, những cái kia có thể ngồi vì sao không giữ cho ta. Ngược lại muốn lão phu đến đứng đó. Thấy loại tình huống này, hắn liền trong nháy mắt nổ. Mã Đức, xem thường ai đây? Thiên Cơ Các thành viên lễ phép nói. Trình trưởng môn, những cái kia chỗ ngồi là lưu cho tông môn có đại tông sư trấn giữ môn phái đại biểu. Hy vọng trình trưởng môn có thể lý giải. Dĩ nhiên, nếu như trình trưởng môn nhất định phải chỗ ngồi lời, có thể trước tòa, chờ cái kia phái đại biểu đến, có thể nhường trình trưởng môn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Vị này trình trưởng môn nghe nói lời này, hai mắt trừng tròn vo, phảng phất là lại nói, chơi ta đây à, không nói sớm. Sau đó ngoan ngoãn dựa theo Thiên Cơ Các thành viên an bài địa phương đi đến. Tầm mắt đối phương rời đi, vị này Thiên Cơ Các thành viên lễ phép tính cười cười. Đối phó bọn hắn liền phải dùng loại biện pháp này, lễ phép nhường chính bọn hắn đi giải quyết. Bất quá lần này chuyển động thật tốt long trọng, sợ là coi như Thiên Cơ Các xuất động, đều chưa hẳn có thể làm cho nhiều như vậy giang hồ môn phái cao thủ đến đây đi. Tuần quốc sứ xuất đạo thời gian không dài, liền đã giống như này lực uy hiếp sao? Hắn hướng về phương xa nhìn lại. Nơi đó trống rỗng, cũng không một người. Tuần quốc sứ còn chưa tới. Lúc này, không có môn phái tán tu. Tại thiên cơ các thành viên an bài xuống, đứng bên ngoài quan sát lấy. Đối với bọn hắn tới nói, có thể thấy hiện trường liền tốt. Chỗ nào còn muốn cao như vậy yêu cầu. Bọn hắn châu đầu ghé tai thảo luận. Các ngươi xem, đó không phải là cửu thiên thế nha. Khá lắm, tới thật tốt. Vậy mà thấy được ma đạo thánh tử. Bất quá các ngươi xem, hắn lại là thiên ma thánh giáo đại biểu. Người giáo chủ kia không tới sao? Các ngươi xem, đó là quang minh tự phổ tế la hán. À, Phật tôn cũng không tới sao? Còn có, thiên sư phái huyền vi tử tới. Ta thiên, đây chính là trong truyền thuyết lão thiên sư a. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện. Ta thiên, ta nếu có thể bị hắn thu làm đệ tử, liền thật bay, theo không ít đại nhân vật xuất hiện. Không khí hiện trường dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều vừa xuất hiện giang hồ, cũng không biết những người kia là người nào. Thế nhưng ở chung quanh người phổ cập dưới, dần dần biết bọn họ là ai. Đối bọn hắn mà nói, đây đều là cao không thể chạm tồn tại. Nội tràng, chỗ ngồi, phổ tế la hán nhắm mắt vân về Phật Châu. Bờ môi khẽ động, khẩu niệm Phật Kinh. Hắn đột nhiên mở ra Phật nhãn. Nhìn về phía phương xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu một vị rõ ràng là mật tông cao thủ Kim Cương Thượng Sư. Hắn cũng tới. Phổ tế la hán nhìn đối phương. Kim Cương Thượng Sư tự nhiên chú ý tới phổ tế la hán tầm mắt. Mặt không biểu tình, nhưng theo cặp mắt kia thần bên trong, phảng phất thời khắc lộ ra một loại khinh thường. Đã từng, phổ tế la hán bị Kim Cương Thượng Sư đánh chật vật không chịu nổi. Đây đã là rất nhiều năm trước phát sinh sự tình. Có thể hiện tại, đối phổ tế la hán tới nói, vẫn như cũ cảm giác phảng phất là tại hôm qua phát sinh. Quang Minh tự Phật Tôn cùng mật tông Liên Hoa Lạt Ma ở giữa mâu thuẫn thủy chung tồn tại. Ai là chân Phật, cho đến bây giờ, đều không có kết luận. Vô Lượng Thiên Tôn, một hồi xa xăm đạo hiệu truyền đến. Huyền Vi Tử cầm trong tay phất trần, chậm chậm đi tới, đối đã đến vài vị đại phái cao thủ. Cũng chính là phổ tế la hán đám người gật gật đầu. Không nghĩ tới thiên sư phái Huyền Vi Tử vậy mà tự mình đến. Phổ tế la hán có chút kinh ngạc, bọn hắn Phật giáo là quốc giáo. Thiên sư phái thuộc về đạo gia Dê Đầu Đàn, nhưng chỉ là phó quốc giáo. Quốc giáo chi tranh đã kết thúc, song giáo đều đã tiếp nhận kết quả như vậy. Bây giờ Huyền Vi Tử tự mình đến thăm, có hay không đại biểu cho cái gì? Dần dần, càng ngày càng nhiều người tới. Thiết Huyết Minh, Hoàng Cực Thiên đại biểu, Hoàng Tiền Phái, phó giáo chủ xuất hiện, mặt như tiều tụy, cõng một bộ quan tài. Tựa như hành tẩu ở trong nhân thế ác quỷ giống như. Từng bước một đi tới. Kinh hãi vây xem giang hồ nhân sĩ nuốt nước miếng. Này là có thể cùng thiên ma thánh giáo sóng vai môn phái. Dĩ vãng điệu thấp vô cùng. Ở vào xa xôi địa vực. Rất ít hành tẩu trong giang hồ. Không nghĩ tới vậy mà cũng tới. Đường môn cũng theo đó tới. Rất nhanh. Hiện tại đã vây đầy giang hồ nhân sĩ. Đối bọn hắn mà nói. Tham gia dạng này chuyển động, đến không cần e ngại cái gì, chỉ là muốn biết, tuần quốc sứ Lâm Phàm đến cùng muốn thế nào, lại nghĩ thấu lộ ra dạng gì tín hiệu ra tới. Bọn hắn có chút chờ mong, nhưng vào lúc này, tuần quốc sứ Lâm đại nhân, đến, ào ào ào, mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào, Lâm Phàm mặt mỉm cười đi rồi, nhìn chung quanh đám người, đích thật là thấy được không ít người quen. Hắn hiện tại có chút xúc động, chỉnh đốn giang hồ cuối cùng một tay liền ở đây, có thể thành hay không, liền xem các vị cho không nể mặt mũi. Bây giờ, hắn trong giang hồ thanh danh có rất ít người không biết. Người nào không biết, quản chi là không tính giang hồ người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.